Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 16. Những câu hỏi thường gặp. Không nhất thiết mỗi người phải có một chiếc máy tính ở nhà. Theo Ken Olsen, 1926, Chủ tịch Digital Equipment năm 1997. Hỏi: Nếu tôi là một người mới bắt đầu đầu tư thì sao? Tôi chưa từng đầu tư vào thị trường chứng khoán và chẳng hiểu gì về nó cả. Liệu tôi có làm được không? Đáp: Bạn là mẫu học viên tôi ưa thích. Tất nhiên, bạn có thể học được. Bạn có thể bắt đầu từ đầu. Hãy làm từng bước một, đừng vội giao dịch bằng tiền thật và ghi nhớ quy tắc số 1. Hãy bắt đầu tìm một công ty bạn có thể mua. Càng sớm hoàn thành danh mục cổ phiếu dự định đầu tư, bạn càng sớm mua được một cổ phiếu tốt và chờ đợi những nhà kinh doanh tài ba làm giàu cho bạn. Đừng nghe lời người khác khi họ nói bạn không thể làm được khi bản thân anh ta cũng chưa thử. Tại sao bạn để ai đó quyết định bạn sẽ sống ra sao trong 20 năm nữa? Hỏi: Hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán diễn ra như thế nào? Tôi có cần người môi giới không? Đáp: Bạn cần có một người môi giới, nhưng không phải trả quá nhiều cho mỗi lần giao dịch. Chỉ từ $5 đến $14 là nhiều nhất. Sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tìm dịch vụ môi giới trên mạng. Bạn sẽ tìm ra một danh sách các trang web cung cấp dịch vụ này. Khi tôi tìm trên Google cụm từ Online Brokerage, môi giới chứng khoán trực tuyến, Scottrade đứng đầu danh sách. Đó là một công ty tốt với phí hoa hồng là $7. Ameritrade cũng rất tốt với mức phí $11. Hãy chọn lấy một công ty, gọi số điện thoại miễn phí và một nhân viên sẽ hướng dẫn bạn mở tài khoản. Bạn có thể chọn công ty môi giới có văn phòng gần chỗ bạn, nhưng điều đó không thật sự cần thiết, vì hiện nay bạn có thể làm hầu hết mọi thứ trên Internet và thư điện tử. Mở một tài khoản chứng khoán cũng giống như mở một tài khoản thông thường. Bạn gửi vào một số tiền, chẳng hạn $1,000, và thế là bạn sẵn sàng tham gia. Bạn sẽ mất một thời gian và vài lần thực hành để quen dần với các chức năng của trang web môi giới chứng khoán đó. Hầu hết các trang web này đều hoạt động giống nhau. Bạn click vào ô giao dịch, nhập mã chứng khoán và số cổ phiếu bạn muốn mua. Click chuột vào lệnh thị trường, Market Order. Xem lại mọi vấn đề và nếu mọi thứ đều ổn, bạn click vào ô Mua, Buy. Đơn giản chỉ có vậy. Người môi giới lập tức mua cổ phiếu đó với giá có lợi nhất cho bạn và lấy tiền từ tài khoản của bạn. Khi bán cổ phiếu, bạn cũng lặp lại các bước y như vậy. Người môi giới sẽ làm ngược lại theo lệnh của bạn và đưa tiền trở lại tài khoản. Tất nhiên, vì giá bán và giá mua của bạn chênh lệch nhau, tài khoản của bạn sẽ không có số tiền như trước khi bán. Khi bạn bán, người môi giới của bạn bán cổ phiếu với giá hiện hành trên thị trường. Vì vậy, bạn có thể được nhiều hơn hoặc ít hơn ban đầu. Rất đơn giản phải không? Hỏi: Tôi phải mất bao lâu để trở thành một nhà đầu tư theo quy tắc số 1? Tôi phải hy sinh bao nhiêu thời gian dành cho công việc và gia đình? Đáp: Hàng tuần, tôi mất khoảng 15 phút để xem lại danh mục đầu tư và quản lý các số liệu. Đôi khi cũng mất nhiều thời gian hơn. Nếu tôi tìm kiếm nhiều hơn thì mất đến vài giờ đồng hồ. Có tuần, tôi mất chưa đến 1 phút mỗi ngày. Để công việc đó không làm mất nhiều thời gian, bạn hãy lập một danh sách ngắn cổ phiếu của các công ty tiềm năng bạn muốn sở hữu và để cho các công cụ hỗ trợ làm mọi việc còn lại. Nếu một trong các công ty trong danh sách của tôi được các nhà đầu tư theo tổ chức đổ tiền vào, tôi sẽ mua nó. Nếu không, sẽ chẳng có việc gì phải làm. Tôi khác với các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác ở điểm này. Một số cho rằng cần một giờ mỗi tuần cho một công ty và bạn cần có ít nhất 5 công ty trong danh sách. Như vậy sẽ tốn 5 giờ mỗi tuần. Nhưng sau đó, họ lại dành hết thời gian cho thị trường và cố giành được mức lợi nhuận cao. Tôi chỉ làm theo cách của mình và không mất tiền. Và tôi hạnh phúc vì có thể thoát khỏi thị trường trong hàng tháng liền. Hỏi: Tôi nên bắt đầu như thế nào? Bước đầu tiên tôi cần thực hiện khi bắt đầu đầu tư là gì? Đáp: Theo quy tắc số 1, đây là 10 bước đầu tiên. 1. Ghi nhớ mục tiêu, mua $1 chỉ với 50 xu. 2. Đừng nên bắt đầu cho đến khi bạn tìm được những công ty thỏa mãn 3 tiêu chuẩn đầu tiên. Có ý nghĩa với bạn, có điểm khác biệt và ban quản lý tốt. Hãy nhớ rằng công ty có thể dự đoán được tương lai là một công ty tuyệt vời. Bạn phải hiểu rõ về nó, muốn sở hữu nó và phát hiện được một ban lãnh đạo tuyệt vời cũng như điểm khác biệt rõ ràng của công ty đó. Để biết được mình có thể tìm thấy $1 chỉ với giá 50 xu hay không, bạn phải biết giá trị của công ty đó. Điều này đòi hỏi bạn phải dự đoán trước được tương lai của công ty ở một mức độ nào đó. Bạn hãy tính toán để tìm ra giá trị thực của nó. 4. Xác định biên độ an toàn về giá. 5. Lập ra một danh sách theo dõi các công ty. 6. Kiên nhẫn chờ đợi. 7. Khi giá thị trường đạt đến mức dự định, hãy hành động ngay. 8. Hãy theo dõi 3 công cụ để biết khi nào nên mua và khi nào nên bán. 9. Theo sát các nhà đầu tư lớn trên thị trường bằng 3 công cụ trên cho đến khi mức giá thị trường lên cao hơn hoặc bằng giá trị thực bạn tìm được. 10. Khi giá thị trường cao hơn giá trị thực, ngừng quan tâm đến công ty, hãy tìm một công ty khác để mua. Hỏi, có trang web nào giúp tôi thực hiện quy tắc số 1 không? Đáp, có đấy, trang web của tôi www.rule1investor.com. Hỏi, tôi có cần một đường truyền Internet tốc độ cao không? Đáp, không, bạn có thể dễ dàng thực hiện với đường truyền dial-up. Nếu bạn không có đường truyền Internet, hãy đến thư viện địa phương, quán cà phê Internet hay bất kỳ đâu bạn có thể truy cập Internet nhanh và rẻ. Ngày nay, chẳng khó khăn gì để truy cập Internet và chỉ với một chút thực hành là có thể học cách sử dụng Internet. Hỏi, Fintao, anh có thể cho chúng tôi biết trước đây anh đã mua và tránh không mua những gì? Đáp, nếu bạn muốn hỏi về các mánh khóe chơi cổ phiếu thì bạn đã hiểu lầm mục đích của quyển sách này. Tôi muốn bạn trở thành nhà đầu tư theo quy tắc số 1 bằng cách tìm những doanh nghiệp có ý nghĩa đối với bạn. Bạn hiểu rõ và bạn muốn sở hữu cổ phần của nó. Đó là một kinh nghiệm mang tính cá nhân. Nếu tôi kể cho bạn những thành công hay thất bại của tôi trong quá khứ thì cũng chẳng thể giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi. Gợi ý bạn mua loại cổ phiếu nào sẽ đi ngược lại triết lý về quy tắc số 1 của tôi. Luôn nhớ rằng, quy tắc số 1 giúp bạn làm chủ việc kinh doanh, chứ không cho bạn biết phải đầu tư vào cổ phiếu nào. Việc kinh doanh là một sự liên kết mật thiết của những giá trị, tri thức và sự hiểu biết của một cá nhân. Nó phản ánh con người bạn trong công việc. Nói vậy, tức là tôi đã sở hữu và tránh những cổ phiếu tôi nói đến trong cuốn sách này. Hỏi, liệu tôi có phạm sai lầm không? Anh đã bao giờ mắc sai lầm lớn chưa? Đáp, tôi từng mắc rất nhiều sai lầm nhưng chưa đến mức khiến tôi mất tiền. Giống như khi Buffett đầu tư vào Coca, tôi đã mất một phần thu nhập của mình vì giữ cổ phiếu quá lâu. Tôi không muốn nêu tên công ty. Tôi đầu tư 500.000 đô la vào một công ty phần mềm và kiếm được 1 triệu đô la, nhưng tôi nghĩ nó có thể lên đến 20 triệu đô la. Quả thực là như vậy. Nó đã được đánh giá quá cao và rồi thật ngạc nhiên nó rớt giá thê thảm. Tôi chỉ vừa vặn lấy được 1 triệu đô từ vụ giao dịch này. Từ đó, tôi học được bài học nên bán cổ phiếu ở mức giá trị thực hoặc trên một chút. Điều này xảy ra trước khi tôi biết đến các công cụ. Hiện nay rủi ro giảm đi rất nhiều và chúng ta có thể giao dịch khi mức giá thị trường gần bằng giá trị thực và bán ra ngay khi có một dấu hiệu xấu từ thị trường. Hỏi, anh nhắc khá nhiều đến Buffett. Tôi băn khoăn không biết có nên đầu tư vào công ty của ông ta và những công ty ông ta đang đầu tư không? Tôi rất thích những quy tắc đầu tư của Buffett và ông ấy là một biểu tượng của sự tin cậy. Nếu bạn đọc cuốn sách này thì bạn có thể tự tìm lấy câu trả lời. Bạn tìm hiểu công ty Berkshire Hathaway và xem xét 1. Đấy có phải là một công ty tốt không? Và 2. Bạn có thể mua được cổ phiếu của công ty với mức giá hấp dẫn không? Nếu cổ phiếu đó tốt và rẻ, hãy đầu tư. Buffett đầu tư vào công ty Berkshire và sở hữu một số cổ phiếu công khai như của Coca và tờ Washington Post. Hãy áp dụng bài sát hạch 4 chữ cái M với các công ty này. Nếu bạn thấy đó là loại cổ phiếu tuyệt vời, giá rẻ thì bạn hãy mua chúng. Nhưng có thể bạn sẽ thấy đó là loại cổ phiếu tốt nhưng giá không rẻ chút nào. Hãy cho chúng vào danh sách theo dõi, cập nhật giá thực tế khoảng 4 lần một năm. Khi nào thấy giá rẻ thì mua. Đừng bao giờ mua một loại cổ phiếu nào đó chỉ vì thấy người khác cũng mua nó. Buffett luôn mua những loại chứng khoán có tính thanh khoản cao và những trái phiếu có thể chuyển đổi được. Vì vậy, nếu một loại chứng khoán không đáp ứng được yêu cầu của quy tắc số 1, tôi không quan tâm ai đang sở hữu nó, tôi sẽ tìm mua loại khác. Hỏi, anh thử phân tích quy tắc số 1 đối với công ty Berkshire Hathaway. Đáp, bạn hãy xem bảng sau. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Nếu bạn còn thấy nghi ngờ về lợi nhuận và đặt tăng trưởng lợi nhuận gần với tăng trưởng của công ty trong quá khứ là 21%, Cổ phiếu đó có thể mua được nếu bạn vẫn đang mua nó, nhưng chỉ đến thế thôi. Như vậy, tôi có thể mua vào hoặc bán ra, còn nếu bạn thấy các nhà phân tích đúng thì tôi đã đánh giá cổ phiếu đó quá cao. Vì thế, quyết định đưa ra trong trường hợp này đòi hỏi sự chuyên nghiệp khá cao so với những nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Hãy tìm một loại cổ phiếu, theo đó phân tích của bạn phù hợp với các nhà phân tích hoặc dự đoán của bạn đối với cổ phiếu đó thận trọng hơn và thấp hơn mức dự đoán của các nhà phân tích. Hỏi, chẳng hạn có một người thông minh tìm được một công ty, tính toán và nhận thấy tiềm năng to lớn, nhưng các nhà quản lý quỹ lại không đánh giá cao và giá cổ phiếu của công ty đó chẳng bao giờ lên cả. Vậy chìa khóa thành công có phải là đầu tư vào việc dự đoán xem mọi người sẽ làm gì? Nói cách khác là làm theo số đông và nhìn thị trường theo cách của họ. Đáp, câu hỏi này liên quan đến việc đầu cơ và đầu tư chứng khoán. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại điều này. Là một nhà đầu tư theo quy tắc số 1, bạn phải hành động như một nhà kinh doanh, chứ không phải như một người đầu cơ chứng khoán. Chúng ta không quan tâm người khác làm những gì và cũng không quan tâm đến thị trường chứng khoán. Chúng ta chỉ cần mua được những cổ phiếu tuyệt vời với giá hấp dẫn. Mọi người nghĩ gì hay làm gì không làm chúng ta bận tâm. Càng ít chú ý đến những nhà bình luận trên truyền hình và sự lên xuống của thị trường chứng khoán càng tốt. Nếu chúng ta mua được một cổ phiếu tốt với biên độ an toàn về giá hợp lý, chúng ta sẽ kiếm được tiền, vấn đề chỉ là thời gian. Ở một mức độ nào đó, thị trường luôn định giá đúng mọi thứ. Nói cách khác, quyết định của chúng ta không cần phải xét đến thực tế là số đông có đồng ý với chúng ta hay không, bởi vì đến một lúc nào đó, họ sẽ phải đồng ý. Hỏi, nếu tôi không thể theo dõi thị trường trong một khoảng thời gian, ví dụ như đi nghỉ, hoặc tôi biết sẽ không có đường truyền Internet và không mua bán gì được trong những ngày đó, có nên dùng lệnh giới hạn không? Đáp, nếu bạn không thể theo dõi được việc đầu tư của mình thì nên dùng lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng thua lỗ, stop loss. Lệnh dừng lỗ là cách giảm thiểu những mất mát hiệu quả. Bạn đặt lệnh cho người môi giới, yêu cầu anh ta bán một số lượng cổ phiếu nào đó khi nó đạt đến một mức giá nhất định, chẳng hạn 10% dưới mức bạn đã trả cho cổ phiếu đó. Khi dùng loại lệnh này, tôi thường đặt 5% dưới mức giá hiện thời, vì khi cổ phiếu rớt giá 5%, tức là nó có dấu hiệu rõ ràng sẽ ra khỏi thị trường. Trong trường hợp này, cả ba công cụ sẽ bảo bạn phải bán đi. Vì vậy, nếu tôi không kết nối được và không thấy các dấu hiệu đó, tôi vẫn yên tâm sẽ bán được cổ phiếu khi cả ba công cụ đều đưa ra tín hiệu bán. Nếu có thể, bạn hãy đặt một lệnh dừng hay lệnh dừng lỗ linh hoạt có thể chuyển động theo giá. Trên hầu hết các trang web môi giới chứng khoán, lệnh này được gọi là vạch dừng, trailing stop. Dĩ nhiên, bạn có thể chọn cách đổi hết ra tiền mặt và quên tất cả đi trong vài tuần lễ mà chẳng có rủi ro nào cả. Năm ngoái, khi đi Rome với các con, tôi làm đúng như vậy và quên bẵng đi trong 3 tuần. Điều này đặc biệt có lợi khi mua bán trong tài khoản được miễn thuế. Hỏi, tôi muốn biết quyền chọn là gì và tôi có thể học được ở đâu? Đáp, quyền chọn là một cách để bạn kiếm được nhiều tiền từ một số vốn ít ỏi mà không gặp rủi ro mất hết số tiền đó. Rất nhiều nhà đầu tư thông minh dùng quyền chọn mua bán cổ phiếu để giảm bớt rủi ro. Theo tôi, bạn có thể thành công trong việc sử dụng quyền chọn khi bạn trở thành một nhà đầu tư thành thạo theo quy tắc số 1 và khi thực hành nhiều. Hãy xem các đường link trên trang web của tôi để tìm những khóa học về quyền chọn. Xem phần chú giải thuật ngữ để tìm định nghĩa chuyên ngành vì quyền chọn không nằm trong phạm vi của cuốn sách này. Hỏi, thế còn những cổ phiếu tuần hoàn, có loại cổ phiếu tuần hoàn nào đáp ứng được các tiêu chí của quy tắc số 1 không? Nếu không, tôi có thể áp dụng các công cụ để đầu tư vào những cổ phiếu này khi chúng có giá tăng cao không? Đáp, đầu tiên chúng ta hãy định nghĩa thế nào là tuần hoàn. Cổ phiếu tuần hoàn là cổ phiếu lên xuống theo chu kỳ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là theo chu kỳ tăng trưởng của chính ngành liên quan đến cổ phiếu đó. Ví dụ, các thiết bị và phụ tùng lắp ráp máy móc chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế, vì mọi người không đi mua ô tô khi nền kinh tế đang trong tình trạng xấu. Khi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thì các hãng hàng không sẽ tăng cường mua máy bay. Trong khi đó, các công ty chăm sóc y tế thường không tuần hoàn, vì dù nền kinh tế như thế nào thì người ta vẫn cần thuốc men và chăm sóc y tế. Các ví dụ khác về những ngành công nghiệp tuần hoàn bao gồm thép, giấy, công nghiệp nặng và nội thất. Những ngành công nghiệp tuần hoàn thường biến động theo chu kỳ của nền kinh tế và của sự thay đổi về giá. Ngược lại, những công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thông thường và nhu cầu về nó thường không phụ thuộc vào tình hình kinh tế, chúng được gọi là những ngành kinh doanh bất biến. Quy tắc số 1 giúp bạn mua được $1 chỉ với 50 xu, bất kể đó là loại hình kinh doanh gì. Thật ra, rất khó đầu tư vào loại cổ phiếu tuần hoàn Đơn giản vì các công ty thường rơi vào tình trạng suy thoái theo chu kỳ và không thể biết đến khi nào chúng phục hồi trở lại. Nếu bạn không biết được thời gian suy thoái là bao lâu, thì làm sao bạn chắc cổ phiếu đó đáng giá $1? Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các công cụ, bạn có thể chọn mua chứng khoán tuần hoàn vào đúng thời điểm nó vừa ra khỏi vòng suy thoái. Nếu bạn làm được như vậy, lợi nhuận thu được sẽ không nhỏ. Hãy sử dụng thật tốt các công cụ và nếu trong vài tháng vẫn không có gì xảy ra, bạn không nên tiếp tục với chúng nữa. Hỏi, tôi phải mất bao lâu để lập ra một danh sách các công ty tôi ưa thích? Đáp, hãy dành từ 4 đến 10 tiếng đồng hồ để nghiên cứu từng công ty trong danh sách của bạn, tùy vào mức độ hiểu biết của bạn đối với công ty đó. Hầu hết chúng ta đều có ý tưởng về những gì mình muốn sở hữu, bởi chúng ta thường xuyên mua bán và có thể quyết định được mình thích cổ phiếu của Whole Foods Market hơn Ralph hay của Walmart hơn Kmart hoặc ngược lại. Tất nhiên, bạn không thể dành 4 đến 10 tiếng cho tất cả các cổ phiếu, nhưng khi bạn thu hẹp danh sách lại còn vài ứng cử viên, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho những lựa chọn ít ỏi đó. Các phân tích tài chính của bạn sẽ nhanh hơn nếu bạn không dùng những công cụ tốt và mất nhiều thời gian hơn nếu dùng những công cụ có sẵn nhưng chất lượng không cao. Nhưng bạn không việc gì phải vội, thị trường chẳng đi đâu cả, bạn cứ thoải mái tìm kiếm và mặc cả. Đi mua hàng rất thú vị, vì thế hãy tận hưởng điều đó. Hỏi, tôi phải tìm các nghiên cứu ở đâu nếu tôi không đủ tiền mua các công cụ chuyên nghiệp? Đáp, trước khi đi vào vấn đề này, tôi muốn nhắc lại một trường hợp tương tự. Trồng trọt chỉ đơn giản là đào xới và gieo hạt. Một số người dùng gậy để đào, một số lại dùng máy kéo cỡ lớn. Tất nhiên, dùng máy kéo nhanh hơn nhiều, nhưng điều đáng nói ở đây là bạn không nhất thiết phải có một cái máy kéo mới làm được. Đúng là máy kéo làm tốt hơn và nhanh hơn, nhưng nếu không đủ tiền mua một cái máy kéo, bạn vẫn trồng trọt được. Việc đầu tư cũng tương tự như vậy. Cách dùng gậy để đầu tư là dùng những bản báo cáo hàng năm và cố gắng hiểu hết nó. Bạn sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng không phải không làm được. Nếu chịu khó tìm kiếm, bạn sẽ thấy rất nhiều trang web như MSN Money, Yahoo Finance, CNN Money cung cấp dữ liệu về hàng ngàn chứng khoán. Các công cụ tìm kiếm của họ chỉ là loại tầm thường, nhưng khi bạn đã xác định được một công ty và bạn muốn nghiên cứu về công ty đó, thì sa lộ thông tin miễn phí trên Internet có thể cung cấp cho bạn tới 70% những gì bạn cần nếu chịu khó tìm kiếm. Đừng hoang mang trước khối lượng thông tin khổng lồ đó khi đã quen truy cập thông tin trên Internet, cụ thể hóa được những gì bạn cần và tìm thấy ý nghĩa của nó, mọi việc còn lại sẽ rất dễ dàng. Biết đâu đến lúc bạn đọc quyển sách này, các công cụ tìm kiếm miễn phí trên mạng và các công cụ chức năng trở nên tốt hơn, dễ sử dụng và hoàn thiện hơn. Ngoài ra, bạn phải sử dụng một công cụ tìm kiếm hữu hiệu như Google để tìm kiếm thông tin về sự kiện và ban lãnh đạo công ty. Hãy đăng ký vào trang web của tôi để sử dụng máy tính theo quy tắc số 1. Sau đó thêm vào một số công cụ quan trọng như MACD, Stochastic và đường trung bình trượt từ những trang tài chính hoặc trang môi giới chứng khoán của bạn. Hỏi, thế nào là công cụ tốt nhất? Đáp, so sánh ai là người có bộ công cụ tốt nhất là một trong những sở thích của tôi. Bởi vì tôi thường phải đứng trên bục giảng để nói cho mọi người biết cách thức thực hiện đầu tư theo cách tôi đang thực hiện, nên dĩ nhiên tôi sẽ chỉ cho họ những công cụ tôi đã dùng. Do các công cụ thay đổi liên tục, nên tôi sẽ không nói ngay ở đây. Tôi muốn các bạn vào thăm trang web nơi tôi thường xuyên cập nhật thông tin về các công cụ tuyệt vời nhất. Tôi có đưa cả đường link đến các trang web về công cụ chuyên nghiệp và phân tích tỉ mỉ cho bạn công cụ nào là tốt nhất đối với mỗi phương thức đầu tư. Tôi có thể đưa ra một vài ví dụ như Investor Business Daily, Jacks, Morningstar và Success. Hỏi, các công cụ cũng không thể nói lên nhiều điều hơn các dữ liệu được. Có phải công ty nào được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York cũng có tên trong hệ thống dữ liệu không? Đáp, còn tùy vào loại hệ thống. Các hệ thống dữ liệu chuyên nghiệp có tất cả dữ liệu đó cùng với dữ liệu chứng khoán ở Toronto, Montreal và các chứng khoán ngoài luồng, nhưng bạn phải trả phí. Còn các hệ thống dữ liệu miễn phí trên MSN và Yahoo có khoảng 60% doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Vì thế, đây là nơi khởi đầu lý tưởng. Bạn đừng bận tâm nhiều đến điều đó. Hỏi, trang web nào cung cấp dữ liệu tài chính miễn phí tốt nhất? Đáp, MSN Money và Yahoo Finance. MSN cung cấp thông tin về chứng khoán riêng lẻ, còn Yahoo có thông tin theo ngành tốt hơn. Hỏi, nếu tôi nợ quá nhiều thì sao? Đáp, một trong những ưu điểm tôi có được nhờ tham gia lực lượng đặc biệt nhiều năm trước là những rắc rối nhỏ trong cuộc sống không làm tôi quá lo lắng. Khi bạn bị bắn, mọi thứ khác dường như đều trở thành nhỏ nhặt. Vậy, nếu bạn đang nợ quá nhiều, thì điều đầu tiên tôi muốn khuyên bạn là hãy nhìn xa trông rộng một chút. Giống như cách những người lính đặc vụ thường nghĩ khi gặp chuyện xấu. Không có ai chết cả, chúng ta vẫn khỏe và vẫn tiếp tục cuộc chơi. Nhưng cũng phải thực tế một chút, rất khó rũ bỏ áp lực mà các món nợ đặt lên đầu bạn. Bạn như đang ở trong một guồng cuối xoay và dù chạy nhanh thế nào, bạn cũng không đi được đến đâu cả. Để cải thiện tình trạng này, chúng ta phải thực tập nhiều hơn và có phương thức khác để giải quyết vấn đề. Đầu tiên là luyện tập. Hãy đọc những quyển sách của Sears Orman, William Dunkel và David Beck. Sách của họ sẽ giúp bạn tìm ra tiền ngay cả khi đang phải cố trả hết nợ. Dựa vào những gì bạn học được, lập ra kế hoạch và cố gắng hoàn thành. Luôn giữ mục tiêu, rồi sau một vài năm, bạn sẽ thoát khỏi nợ nần và bắt đầu có tiền để đầu tư. Trong quá trình trả nợ, bạn sẽ bồi đắp cho bản thân một kinh nghiệm rất quan trọng, kinh nghiệm đầu tư. Bất kể bạn có nợ hay không, tôi cũng gợi ý điều này. Nếu bạn mới bắt đầu đầu tư theo quy tắc số 1, tôi khuyên bạn nên tập giao dịch 300.000 đô la bằng tiền ảo cho đến khi hiểu rõ mình đang làm gì. Tôi đã nói về giao dịch ảo ở chương 14, bạn theo dõi lỗ lãi trong một quyển sổ, như thể đang thực sự mua bán trên thị trường. Bạn sẽ gặp những người đóng giả nhà môi giới chứng khoán để tạo điều kiện cho bạn giao dịch và không ngừng ghi chép lại khoản đầu tư của bạn. Tôi muốn bạn dùng 300.000 đô la vì khi bạn thực sự có số tiền đó và thu được lợi nhuận 15% một năm, thì theo tôi, bạn có thể nghỉ ngơi được rồi. Hãy bắt đầu từ trang web của tôi. Ở đó, tôi có thể cung cấp cho bạn các công cụ và thông tin để bắt đầu. Bạn sẽ mất 2 tháng hoặc 2 năm để thực hành. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Trong lúc đó, bạn cũng trả hết được nợ. Hỏi, mua bán cổ phiếu thường xuyên có ảnh hưởng đến thuế phải nộp không? Đáp, nếu bạn đang sở hữu một hay nhiều tài khoản hưu trí cá nhân, IRA, hay các tài khoản lương hưu khác thì không có hậu quả nào về thuế cả. Trong IRA, bạn có thể mua bán tùy thích mà không phải trả thuế cho phần lợi nhuận. Nếu bạn làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ hoặc tự làm cho mình, mỗi năm bạn có thể tích lũy hàng ngàn đô vào IRA. Đây là một ưu điểm lớn. Dù bạn có tiền đầu tư mà không thể gửi vào tài khoản miễn thuế, bạn vẫn sẽ muốn đầu tư số tiền đó mà không muốn bán đi vì các lý do về thuế, thì điều đó thật ngớ ngẩn. Nếu phải trả thuế, bạn hãy trả đi. Nếu bạn làm ra 15% và sau đó giảm xuống còn 10% thì vẫn còn tốt hơn là mất tiền. Xem chương 14 để hiểu rõ hơn vấn đề này, tôi đã giải thích tại sao không nên mua bán dựa trên những điều khoản về thuế. Hỏi, nếu phải chọn một chỉ số quan trọng nhất trong 5 chỉ số tài chính chủ yếu, anh sẽ chọn số liệu nào và tại sao? Đáp, chỉ số quan trọng nhất là ROIC bởi vì nó cho chúng ta biết rất rõ doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào. Chỉ số quan trọng thứ hai đối với tôi là tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở hữu vì nó đại diện cho tỷ suất tăng trưởng của giá cố định, còn gọi là giá trị thực hay giá trị nội tại. Nếu vốn chủ sở hữu tăng 24% một năm, giá trị thực sẽ phản ánh sự tăng trưởng đó, nhưng nói chung cả năm chỉ số trên đều quan trọng. Hỏi, vậy còn phí trả cho các tài khoản trực tuyến thì sao? Nếu trả phí cao hơn cho người môi giới, tôi có thu được nhiều lợi ích hơn không? Hay dùng một nhà môi giới rẻ có thu được có hạn chế gì? Đáp, mức hoa hồng dao động trong khoảng từ 5 đô la đến 20 đô la cho giao dịch không giới hạn. Những nhà môi giới giá cao như Schwab có các tài khoản kiểm soát và thanh toán hóa đơn trực tuyến nên khoản phí cao là hợp lý. Nếu thấy các dịch vụ không quan trọng, bạn hãy sử dụng các nhà môi giới hạng nhất nhưng giá rẻ như Brown, Scottrade, Fidelity và Ameritrade. Hỏi, tôi biết mình luôn phải cập nhật mọi thông tin và số liệu về công ty mình sở hữu cổ phiếu, nhưng tôi phải nhìn nhận và đánh giá những thông tin mang tính quảng bá hình ảnh, hay nói chung là mọi thông tin tôi nhận được như thế nào. Còn chương trình tài chính của các kênh truyền hình cáp thì sao? Đáp, bạn cần phải luôn theo dõi thông tin để biết được bạn đang sở hữu cái gì. Ngoài việc đó ra, tôi thà đi trượt tuyết hay cưỡi ngựa trên núi còn hơn là dõi theo một đám người chỉ biết nói suông. Tôi chỉ đảo qua 3 công cụ mỗi ngày một lần, để xem có động thái gì mới từ các nhà đầu tư lớn hay không. Bạn hãy tin tôi, họ luôn biết trước những gì sắp xảy ra và ảnh hưởng của nó tới công ty bạn nắm giữ cổ phiếu hơn cả tôi và bạn rất nhiều. Vì thế, một khi đã chọn mua được một loại cổ phiếu, bạn chỉ cần theo dõi sát sao để biết những nhà đầu tư lớn này đang mua hay bán cái gì mà thôi. Việc đó sẽ có ích hơn là tìm kiếm thông tin qua báo chí và theo dõi TV rất nhiều. Nếu họ bắt đầu bán phá giá tất cả các cổ phiếu, thì lúc đó bạn hãy xem lại các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để biết điều gì đang xảy ra. Còn nếu bạn theo dõi những buổi bình luận trên TV, bạn bạn hãy nhớ rằng bạn đang theo dõi một trò chơi không hơn không kém. Những người đó có rất nhiều tiền để đầu tư và họ sẽ nói và làm tất cả những gì có thể để gia tăng tài sản cho họ, nhất là khi họ muốn bán cổ phiếu đi. Nói vậy, nhưng tôi rất thích xem chương trình của Jim Cramer. Ông là một người kỳ quặc nhưng rất thông minh. Hỏi, vậy có nên mua một quỹ chỉ số hay không? Đáp, bạn có thể mua cổ phiếu của một chứng chỉ của quỹ chỉ số và xem nó như các loại chứng khoán thông thường khác. Chúng được gọi là cổ phiếu ETF. Lợi ích của việc mua cổ phiếu của quỹ chỉ số nằm ở chỗ bạn không phải tốn công tìm một công ty tuyệt vời, thỏa mãn mọi tiêu chí đề ra. Thay vào đó, bạn sở hữu tất cả các loại cổ phiếu thông qua cổ phiếu của quỹ chỉ số, tức là có cả cổ phiếu tốt và không tốt. Do đó, mức tăng giá của cổ phiếu ETF bằng với mức tăng trung bình của các cổ phiếu trong quỹ đó, trong khi một công ty tuyệt vời bạn chọn có khả năng tăng giá cổ phiếu không giới hạn. Lấy ví dụ, trong vòng 5 năm qua, chỉ số của các công ty bán lẻ và bán buôn thực phẩm tăng 0%, trong khi chỉ số của riêng các công ty bán buôn tăng 600%, một con số rất đáng kể, phải không các bạn? Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rắc rối và không muốn đầu tư theo quy tắc số 1, lựa chọn tốt nhất cho bạn chính là các quỹ chỉ số. Hỏi, công ty của tôi có cung cấp loại tài khoản 401k, nhưng nó không hoàn toàn phù hợp với tôi. Tôi lại không thể chọn mua một chứng khoán riêng lẻ vì đang bị mắc kẹt vào một quỹ đầu tư. Liệu tôi có nên dừng đầu tư tiền vào tài khoản 401k và tự mở một tài khoản khác? Nếu có, thì nên mở tài khoản gì? Đáp, tôi không phải là người ủng hộ các kế hoạch 401k bởi vì kế hoạch này thường giả định rằng bạn không có khả năng đưa ra các quyết định đầu tư. Vì thế, bạn phải đưa tiền cho những người quản lý quỹ đầu tư để họ đầu tư giúp bạn. Và có thể số tiền của bạn vẫn giữ nguyên giá trị sau 20 năm. Tuy nhiên, nếu khoản đầu tư này ăn khớp với các quỹ, đó sẽ là một khoản đầu tư đúng đắn. Nếu có thể, bạn hãy mở thêm một tài khoản Simple IRA để gửi vào đó những khoản tiền lớn để không phải chịu thuế. Nhưng trong trường hợp của bạn, khoản đầu tư đó không ăn khớp. Vì thế, bạn hãy quên nó đi. Bạn hãy mở một tài khoản hưu trí cá nhân IRA. Để biết rõ thêm về vấn đề này, bạn có thể xem lại chương 14. Dựa trên mức thu nhập và khả năng sử dụng các quỹ lương hưu, bạn hãy xác định cách thức cụ thể để sử dụng các tài khoản cho mình. Có rất nhiều loại tài khoản hưu trí cá nhân IRA, mỗi loại có ưu điểm và hạn chế riêng. Nhà tư vấn kế toán cũng có thể giúp bạn quyết định xem loại tài khoản nào phù hợp nhất với bạn. Điểm mấu chốt là làm sao để có được nhiều tài khoản miễn thuế nhất, trong khi vẫn có thể tự do mua bán trên thị trường không bị giới hạn. Bạn sẽ muốn có một tài khoản điều chỉnh được theo ý muốn của mình. Hỏi, tôi còn rất nhiều tiền bị kẹt trong tài khoản 401k. Tôi rất muốn chuyển số tiền đó sang một tài khoản khác để có thể tự quản lý và tự mua những loại chứng khoán riêng biệt, vì tài khoản 401k có rất nhiều hạn chế. Nhưng tôi sẽ bị phạt nếu rút tiền ra khỏi tài khoản 401k. Vậy tôi phải làm gì? Đáp, bạn hãy gọi cho bất kỳ một người tư vấn trực tuyến nào và họ sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi mà không bị phạt. Họ thường xuyên làm việc này. Tuy nhiên, đôi khi bạn không thể làm được vì chính sách của công ty và vậy là bạn bị gắn chặt vào một quỹ đầu tư 401k. Trong trường hợp đó, bạn hãy đưa cổ phiếu của các chứng chỉ quỹ vào danh sách theo dõi, sau đó sử dụng công cụ trợ giúp dài hạn. Bạn hãy rút tiền ra khi có tín hiệu đỏ và cất tiền vào tài khoản tiền tệ thông thường. Nếu làm được điều đó vào thời điểm từ năm 2000 đến 2005, một quỹ như quỹ Janus 20 giảm 40% giá trị có thể đem lại cho bạn tỷ suất lợi nhuận 15% một năm. Hỏi, một công ty trả cổ tức lớn là điều tốt hay xấu với nhà đầu tư theo quy tắc số 1? Đáp, không tốt mà cũng không xấu, điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta ưa thích những công ty có thể sử dụng tiền để tiếp tục đầu tư phát triển, với điều kiện chỉ số ROIC, lợi nhuận trên vốn đầu tư vẫn giữ ở mức cao. Nếu chỉ số đó giảm xuống, chúng ta sẽ muốn nhận được cổ tức để đem đi đầu tư ở một công ty có biên độ an toàn về giá cao hơn. Bạn có thể xem thêm chương 15 để hiểu thêm về vấn đề cổ tức. Hỏi, lúc nào là thời điểm tốt nhất để kiểm tra thị trường và giao dịch? Sáng, trưa hay sau khi thị trường đóng cửa? Còn ngày nghỉ thì sao? Nếu như tôi tìm được một cổ phiếu để mua vào ngày thứ 6, liệu tôi có phải đợi đến sang ngày thứ 2 khi thị trường bắt đầu mở cửa mới có thể đặt lệnh không? Đáp, bạn hãy kiểm tra khi thị trường đóng cửa. Việc kiểm tra giá cổ phiếu trong phiên giao dịch chỉ làm bạn tăng thêm tâm lý hoang mang. Bạn cứ nghỉ ngơi. Thời gian buổi tối là rất đáng quý, nhưng đối với tôi, đó là thời điểm tốt để kiểm tra vì khi đó tôi chỉ cần dành ra 2 phút hoàn toàn rỗi rãi và có thể làm việc đó đều đặn hàng ngày. Bạn cũng đừng quên kiểm tra vào ngày nghỉ cuối tuần. Hỏi, liệu có cách nào để thu lợi nhuận khi mở rộng danh mục đầu tư với các trái phiếu để trong trường hợp lợi nhuận từ cổ phiếu không gia tăng thì nhà đầu tư theo quy tắc số 1 vẫn có thể thu lợi nhuận từ thị trường. Đáp, bạn hãy ghi nhớ điều này. Tôi không cần biết bạn đang đầu tư bất động sản, cổ phiếu, công ty tư nhân, tiền vàng, đồ cổ hay trái phiếu. Quy tắc số 1 không nhấn mạnh bạn phải có một danh mục đầu tư cổ phiếu. Nó nhấn mạnh việc bạn mua $1 bằng 50 xu. Vì thế, nếu bạn biết rằng những trái phiếu đó đang rẻ, hãy mua chúng. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng luôn có những công ty tuyệt vời với mức giá hấp dẫn trong mọi điều kiện thị trường. Hỏi, khi nhà đầu tư theo quy tắc số 1 giữ tiền mặt để chờ đợi thị trường đưa ra mức giá hợp lý cho một công ty tuyệt vời, anh ta nên giữ tiền của mình ở đâu? Trong một tài khoản mua trái phiếu hay gửi vào một quỹ tiết kiệm? Đáp, phần lớn các bạn sẽ gửi số tiền trong tài khoản giao dịch đủ để người môi giới trực tuyến trả cho bạn một khoản lợi nhuận tương đương với lãi suất tiền gửi ngắn hạn khi tài khoản của bạn đang ở dạng tiền mặt. Điều này rất tốt phải không? Hỏi, việc mua cổ phiếu với giá ngang bằng hoặc thấp hơn một chút so với giá trị thực có vấn đề gì không? Nếu tìm được một công ty tuyệt vời nhưng mức giá không hấp dẫn lắm, tôi có nên mua không? Đáp, Charlie Munger, đồng nghiệp của Warren Buffett và là một nhà đầu tư tài năng từng nói rằng, thà bạn mua một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải, còn hơn là mua một công ty vừa phải ở mức giá tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết rằng, Charlie và Warren đều rất giỏi trong việc tìm ra giá trị thực của một công ty. Còn tôi và bạn, chúng ta đều không phải là Charlie hay Warren. Vì thế, chúng ta cần phải dựa vào biên độ an toàn về giá để tránh trường hợp tìm sai giá trị thực. Bạn càng mua ở mức giá gần với giá trị thực, tức là bạn càng phải xác định được đúng giá trị công ty ngay từ đầu và bạn càng ít khả năng thu được lợi nhuận nhanh chóng. Tôi đề nghị bạn kiên trì chờ cho đến khi có mức giá hợp lý. Trong trường hợp không thể chờ đợi thêm và bạn muốn mua được cổ phiếu của công ty đó, bạn có thể mua nhưng phải đảm bảo rằng biên độ an toàn về giá ở mức 20%. Hãy theo dõi thật sát sao mọi động thái của các nhà đầu tư. Hãy nhớ rằng luôn có những công ty tuyệt vời ở mức giá hấp dẫn trên thị trường, chỉ cần bạn chịu khó tìm kiếm thêm chút nữa. Hỏi, một số nhà đầu tư cho rằng sẽ thật dại dột nếu mua một cổ phiếu mà không xem xét đến lãi suất hiện thời. Tôi cần hiểu biết về những gì Cục Dự trữ Liên bang đang làm và mức lãi suất hiện hành hay không? Đáp, không cần hiểu biết quá nhiều, nhưng không phải chúng ta không cân nhắc đến mức lãi suất này trong quá trình phân tích. Chúng ta không cần quan tâm nhiều vì mức lợi nhuận chúng ta hướng tới là 15% và chúng ta xem xét một biên độ an toàn về giá ở mức 50%. Lãi suất cũng là một nhân tố được xét đến trong những tính toán này. Hỏi, liệu chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền từ những công ty lớn có tiếng tăm hay không? Phải chăng phần thưởng lớn nhất có được từ chính khả năng tìm được một công ty tốt không có tiếng tăm ngay từ lúc bắt đầu đầu tư? Đáp, có thể phần thưởng tinh thần lớn nhất chính là tìm được một công ty giống như Dell ngay từ khi còn chưa ai biết đến nó. Nhưng mức giá bạn phải trả để mua một công ty như vậy lớn hơn những gì bạn thu được rất nhiều lần vì độ rủi ro không phải là nhỏ. Việc mua một công ty lớn và có tiếng tăm sẽ an toàn hơn và khả năng sinh lợi cũng cao hơn rất nhiều khi cổ phiếu công ty đó bị định giá thấp và chúng ta biết được điều này. Còn với những doanh nghiệp mới thành lập, làm sao bạn có thể xác định được giá trị thực của nó? Ngay cả những nhà đầu tư mạo hiểm chuyên nghiệp cũng không thể đánh giá được hết. Vì thế, tốt nhất bạn nên đầu tư vào công ty đã xây dựng được lợi thế cạnh tranh. Có thể bạn sẽ không có được hạnh phúc khi giá cổ phiếu công ty bạn đầu tư bỗng chốc tăng vọt, nhưng bù lại bạn sẽ có được hạnh phúc của sự thư thái khi bạn nghỉ hưu mà không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nếu bạn kiềm chế bản thân không đầu tư vào những công ty đầy rủi ro này, bạn có thể làm theo cách của tôi, đó là lập một danh mục đầu tư mạo hiểm chỉ với một phần số vốn bạn có. Xem thêm chương 15 về quy tắc đầu tư mạo hiểm. Hỏi, tôi thường tự tính toán các khoản thuế phải trả bằng phần mềm kế toán hiện đại. Nhưng khi bắt đầu giao dịch và mở một tài khoản, tôi có phải tìm một kế toán viên và nhờ anh ta giải quyết các vấn đề về thuế giúp tôi hay không? Đáp, có thể bạn sẽ không phải mua bán quá nhiều và bạn hoàn toàn có thể tự xử lý công việc kế toán của mình, cho đến khi những con số trở nên quá lớn, buộc bạn phải thuê một người làm giúp. Bạn hãy tin rằng, đến khi đó, người kế toán giỏi sẽ có thể tự trả lương cho anh ta cao hơn bạn rất nhiều lần. Hỏi, anh trai tôi là một nhà phân tích tài chính, cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi có ý định đầu tư khoản tiền của mình trên thị trường. Tôi phải nói gì với anh ấy? Đáp, bạn hãy đưa ra một câu trả lời lịch sự. Anh ta nằm trong số những người 500 năm trước đây chuyên làm công việc đọc và viết lách cho cả một làng. Vì anh ta rất yêu quý bạn, nên anh ta nói cho bạn biết rằng làm như vậy là đi ngược lại với những gì anh từng biết đến. Thêm vào đó, anh ta không muốn bạn hiểu biết về tài chính vì sau đó bạn sẽ không còn cần anh ta nữa. Hãy nói với anh ta rằng bạn biết tự mình đầu tư có thể là chuyện ngông nghếch nhưng bạn rất muốn làm như vậy và bạn hy vọng anh ta sẽ giúp bạn. Sau đó, bạn hãy bắt tay vào công việc và tạo ra 20% lợi nhuận trong năm đầu tiên khi mà quỹ đầu tư anh ta gợi ý bạn đầu tư vào chỉ đạt 0% lợi nhuận. Hãy cho anh ta xem những gì bạn làm được và hỏi xem anh ta có cho rằng 20% lợi nhuận là được hay không. Một học viên của tôi tiến hành đầu tư và đưa kết quả cho người kế toán của anh ta vào cuối năm đầu tiên và hỏi, tôi đã kiếm được bao nhiêu? Người kế toán sau một hồi tính toán nói, anh đã kiếm được 36% lợi nhuận năm vừa rồi. Người học viên của tôi hỏi lại một cách ngây thơ, như vậy là tốt chứ? Bây giờ người kế toán của anh ta trở thành một nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Hỏi, vài tháng trước tôi mua một công ty tuyệt vời với giá rất hấp dẫn và hiện công ty này vẫn rất tốt, nhưng giờ dường như nó đang chững lại và mặc cho các chỉ số bảo tôi nên bán, tôi lại thực sự không muốn vì tôi biết nó sẽ tăng trở lại và sẽ còn tăng hơn nữa. Anh có thể cho tôi vài lời khuyên không? Đáp, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể không cần quan tâm đến cổ phiếu đó nếu như nó phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn của quy tắc số 1 khi bạn mua vào, trừ khi bạn xác định sai hoặc bạn xác định đúng nhưng bạn lại mua vào đúng thời kỳ mà thị trường đang đi xuống. Bạn có nhớ điều tôi nhận định về bất cứ loại cổ phiếu nào trên thị trường hiện nay không? Đó là, cho dù một công ty tuyệt vời phù hợp với tất cả những tiêu chuẩn của quy tắc số 1 khi bạn mua vào, nó vẫn có thể rớt giá không vì bất cứ lý do nào cả, bởi vì có rất nhiều áp lực thị trường tác động lên giá cổ phiếu mà chỉ có những nhà đầu tư lớn mới kiểm soát được. Rủi ro sẽ rất cao khi bạn muốn giảm mức độ linh hoạt trong đầu tư và tránh thuế. Kết luận, bạn nên tìm một công ty tốt hơn nữa và giữ công ty có giá hấp dẫn vừa phải kia trong danh sách theo dõi. Bạn luôn có thể mua lại được. Hỏi, anh thấy thế nào về các doanh nghiệp hàng hóa? Có phải những doanh nghiệp hàng hóa có tình trạng tài chính tốt hơn những công ty có lợi thế cạnh tranh bởi vì những công ty hàng hóa thường được điều hành tốt hơn? Nếu tôi định mua hàng hóa, chẳng hạn như kim loại, liệu tôi nên mua chính hàng hóa đó hay là chứng khoán của công ty sản xuất ra hàng hóa đó? Đáp, một doanh nghiệp hàng hóa được định nghĩa là một doanh nghiệp không có lợi thế cạnh tranh. Nó sẽ không thỏa mãn tiêu chí của quy tắc số 1 và 4 tiêu chí cơ bản. Chưa vội xét đến yếu tố tài chính, không một doanh nghiệp nào không có lợi thế cạnh tranh lại có thể đưa ra dự báo về tương lai phát triển trong dài hạn bởi vì nó không có khả năng nâng cao giá trị bản thân. Giá ngô năm ngoái bằng với giá năm 1948. Cũng không ai biết được giá ngô vào năm 2015, nhưng tôi dám cam đoan với bạn là giá chai nước Coca sẽ tăng lên, ít nhất cũng hơn chỉ số giá tiêu dùng. Và nếu bạn hỏi tôi về việc đầu cơ hàng hóa, tất cả những gì tôi có thể nói đó là trò chơi của những nhà đầu tư chuyên nghiệp như Warren Buffett. Tôi cũng thực hiện một vài lần, nhưng đó quả thật là một lĩnh vực đầu tư chuyên nghiệp. Vì thế, tôi khuyên bạn nên đầu tư với những quy tắc cơ bản trước, một khoản lợi nhuận 15% hoặc hơn một chút, nhưng an toàn sẽ làm bạn hài lòng. Tuy nhiên, việc phá vỡ luật lệ đôi khi không phải là điều xấu. Vì thế, nếu bạn có ý định phá vỡ luật lệ và mua một doanh nghiệp hàng hóa, lời khuyên của tôi là bạn hãy mua một loại chứng khoán ETF chuyên về hàng hóa vì nó có thể phản ánh được đúng giá trị hàng hóa. Ví dụ, bạn có thể mua chứng chỉ GLD, loại chứng chỉ ETF dành cho vàng, thay vì mua chứng khoán của công ty kinh doanh vàng. Nếu giá vàng tăng, GLD sẽ tăng. Các công cụ cũng làm việc tốt hơn với các chứng chỉ ETF. Hỏi, vậy còn các công ty tín thác đầu tư nhà đất REITs, Real Estate Investment Trust, chúng là gì và tôi có nên đầu tư không? Đáp, đầu tư vào các công ty tín thác đầu tư nhà đất là một phương thức đầu tư vào bất động sản mà không phải mua một mảnh đất nào. Thay vì trực tiếp mua bất động sản, bạn hãy mua cổ phiếu của công ty chuyên đầu tư bất động sản, có thể bằng tài sản hoặc bằng thế chấp, với điều kiện công ty đó phải giao dịch trên sàn như một loại cổ phiếu thông thường. Vì thế, bạn có thể đánh giá một công ty tín thác đầu tư nhà đất như mọi công ty khác. Bạn hãy tìm hiểu 4 vấn đề cơ bản của công ty đó. Bạn hãy nhớ rằng, nếu bạn có thể mua bất động sản trị giá $20 với giá $10, đó sẽ là một giao dịch hiệu quả. Hãy đảm bảo rằng bạn biết được giá trị thực tế của công ty đó cũng như các công ty khác. Và bạn cần biết nó có thỏa mãn mọi tiêu chuẩn hay không. Lợi ích của việc mua cổ phiếu của các công ty tín thác đầu tư nhà đất so với việc trực tiếp mua nhà đất là khi thị trường bất động sản đóng băng, bạn vẫn có thể dễ dàng rút khỏi cổ phiếu của các công ty này. Bạn chỉ mất 8 giây để làm điều đó, nhưng bạn sẽ mất thời gian khá lâu để bán được một căn hộ ở Florida nếu không ai muốn mua. Thêm vào đó, bạn không thể bỏ qua các khoản phí và lệ phí bỏ ra lúc đầu để mua căn hộ đó. Hỏi, vậy còn đầu tư theo phương pháp trung bình hóa chi phí thì sao? liệu phương pháp này có đem lại lợi nhuận dài hạn bất chấp tình hình thị trường không? Đáp, đầu tư theo phương pháp trung bình hóa chi phí Dollar Cost Averaging DCA là việc đầu tư đều đặn. Ví dụ, bạn bỏ ra một lượng tiền hàng tháng để đầu tư và bạn sẽ mua ít cổ phiếu khi giá tăng lên và mua nhiều cổ phiếu lên khi giá giảm xuống. Kỹ thuật này áp dụng cả cho quỹ đầu tư và cổ phiếu riêng biệt, nhưng không đảm bảo lợi nhuận, nhất là khi thị trường không phát triển mạnh trong 20 năm. Nếu so với mức lợi nhuận chúng ta thu được và độ an toàn được đảm bảo bởi các công cụ của quy tắc số 1, phương pháp DCA hoàn toàn không phù hợp. Nếu bạn vẫn còn câu hỏi, hãy gửi cho tôi qua địa chỉ trang web và tôi sẽ đăng lên trang web những câu hỏi thường gặp nhất. Hết chương 16. Những câu hỏi thường gặp. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách Quy tắc số 1, tác giả Fintao, người dịch Đoàn Trang, Đỗ Hòa, Thùy Linh, người hiệu đính Nguyễn Phương Thúy, đơn vị ủy thác bản quyền Alpha Books, giọng đọc Định Nguyễn. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.